Thái cổ cuồng ma, chương 1223, mênh mông chư thiên. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ đắn đo một phen sau, trực tiếp thẳng thắn. Chính mình đối với tạo hóa chi địa căn bản sẽ không biết. Có quá nhiều đồ là mình không biết. Thời gian không lâu cũng còn khá. Thời gian nếu một dài, chính mình tất sẽ lộ tẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thả phí hết tâm tư đi tròn. Suy nghĩ, chẳng thẳng thắn. Cứ như vậy, cũng coi là thẳng thắn đối đãi. Càng có lợi cho mình từ huyền yêu nguyệt nơi này thu hoạch tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thêm nữa, Tần Vũ mơ hồ cảm thấy huyền yêu nguyệt đã có hoài nghi. Tiếp tục giấu giếm đi chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Huyền yêu nguyệt mắt nhìn Tần Vũ. Hai mắt nước sơn đen như mực. Trong mắt một mảnh tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Để cho người nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Nàng nhưng mà khẽ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Tần Vũ lai lịch căn bản không có hứng thú. Tần Vũ thấy vậy, tâm lý không chỉ có cảm khái. Huyền yêu nguyệt trầm mặc ít nói, nhưng cực kỳ thông minh. Đã sớm đoán được tự mình tiến tới trải qua. Lúc này, Tần Vũ đạo, huyền đạo hữu. Không biết tạo hóa chi địa có hay không có như lời ngươi nói thiên phệ nguyên thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này không ai nói chắc được. Như vậy vật, có thể gặp không thể cầu. Huyền yêu nguyệt bình thản nói. Tần Vũ gật đầu, kiềm chế lại nội tâm cấp bách. Phụ cốt phệ đạo hoa ở trong cơ thể mình đã không phải là một năm hai năm. Cũng lâu như vậy. Cũng không gấp khoảng thời gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu ở tái phát lời nói. Đến lúc đó dùng trước thiên phệ thạch nhìn một chút có thể hay không áp chế. Sau đó, Tần Vũ buông ra tâm. Dò hỏi, huyền đạo hữu, ta đối với chư thiên thế giới hướng tới đã lâu. Không biết huyền đạo hữu có thể hay không giải thích cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền yêu nguyệt mắt nhìn bên ngoài mênh mông hư không? Khẽ vuốt cảm, Tần Vũ mừng rỡ trong lòng. Đạo, huyền đạo hữu, lần này các ngươi chư thiên thế giới có bao nhiêu yêu nghiệt? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8019 người. Huyền yêu nguyệt đạo, Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Có chút ngạc nhiên. Vốn tưởng rằng chư thiên thế giới chắc tới vài trăm người. Nhưng không nghĩ cuối cùng hơn 8.000 người số lượng này vượt quá Tần Vũ tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ở chúng ta nơi đó xưng là tạo hóa chi địa. Tần Vũ lại hỏi, hắn nghĩ tưởng mặt bên đắn đo ra 3.000 đạo ngày trước thân. Tạo hóa mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạo hóa mộ. Tần Vũ kinh nghi bất định. Phải biết mộ chữ giống như là mộ phần, ý tứ. Nói cách khác tạo hóa chi địa là tạo hóa mộ phần. Cái này làm cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Vũ lại hỏi, huyền đạo hữu. Có thể hay không cho ta miêu tả một phen chư thiên thế giới là như thế nào sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền yêu nguyệt không tên mắt nhìn Tần Vũ. Do dự hồi lâu, đạo, chư thiên thế giới rất lớn. Lớn đến có thể dùng mênh mông vô ngân, vô biên vô hạn để hình dung. Mênh mông vô ngân, vô biên vô hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sắc mặt biến thành trệ. Trong đầu hiện lên hư không vô tận tại hắn trong nhận thức biết như hư không vô tận như vậy mới có thể xưng là mênh mông vô ngân chứ. Sở dĩ sẽ được gọi là chư thiên. Là vì vậy, thiên, chia rất nhiều cấp bậc. Cấp thấp nhất đạo thiên, trên tiên thiên, thánh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ. Bị Huyền Yêu Nguyệt những lời này khiếp sợ không nói ra lời. Hắn không biết tiên thiên, thánh thiên bao lớn, nhưng hắn biết đạo thiên bao lớn a. Ngày xưa hoang cổ cửu thiên địa hoang cổ thánh thiên chính là một cái đạo thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cường đại như vậy đạo thiên ở chư thiên thế giới nhưng mà cấp thấp nhất thiên. Ở nơi này trên còn có tiên thiên. Thánh thiên Tần Vũ không cách nào tưởng tượng chư thiên thế giới có bao nhiêu lớn. Sợ rằng, thật muốn dùng mênh mông vô ngân, vô biên vô hạn để hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư thiên thế giới có bao nhiêu đạo thiên có bao nhiêu tiên thiên. Thánh thiên, Tần Vũ cố đè xuống nội tâm khiếp sợ. Thấp giọng hỏi, không cách nào tưởng tượng chư thiên thế giới cuối cùng đại kinh khủng như vậy mức độ. Đơn giản là nghe rợn cả người. Đạo số trời đo không cách nào tính toán. Thông thường mà nói, mỗi một thánh thiên bên dưới có ít nhất 3 cái trở lên tiên thiên. Một cái tiên thiên bên dưới có bao nhiêu đạo thiên thông thường mà nói thiếu cũng có trên 100. Đa số 100, cho nên, đạo số trời đo không cách nào tính toán. Huyền Yêu Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Giảng thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái ở bình thường bất quá chuyện. Như vậy chư thiên thế giới có bao nhiêu thánh thiên? Tần Vũ sắc mặt tái nhợt đạo. Hắn mơ hồ minh bạch ngày xưa Hoàng Kim Ngưu tại sao không cùng hắn nói chư thiên thế giới chuyện. Vì sao lại nói biết càng ít là đối với chính mình càng tốt lời nói. Không có thống kê, nhưng theo ta được biết, có ít nhất hơn 100.000 cái đi. Rất nhiều thánh thiên bên trong. Nếu được thiên mệnh thánh thiên có thể phong làm cổ thiên. Mà thiên địa sơ khai đến nay đã sản sinh ra 99 cái. Nói cho đúng là 100. 100 cái cổ thiên được gọi là top 100 thiên địa. Huyền Yêu Nguyệt chậm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chậm nói. Tần Vũ cũng không có cẩn thận tính toán Huyền Yêu Nguyệt lời nói. Mà là đang suy tư thiên mệnh là cái gì lần trước nghe đến thiên mệnh là Hoàng Kim Ngưu từng nói. Nói cái gì thiên mệnh bành tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ liền một cái thiên địa lại cũng muốn thiên mệnh. Thiên mệnh là cái gì? Tần Vũ lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể nói. Huyền Yêu Nguyệt lạnh nhạt nói. Tần Vũ cười khanh khách, từ Huyền Yêu Nguyệt miệng trong nhận được tin tức đã vượt quá hắn nhận thức lúc trước cho là 3.000 đạo thiên rất lớn. Bây giờ mới phát hiện bất quá hạt thóc trong biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư thiên thế giới người mạnh nhất tu vi là cảnh giới gì? Có hay không có tổ cảnh? Tần Vũ tiếp tục hỏi, ở cửu đại tiên vực tử phủ thánh cảnh có thể hoành hành. Như vậy ở đó chư thiên trong thế giới lại vừa là yêu cầu tu vi bực nào mới có thể hoành hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổ cảnh, đây chính là lật tay là được tiêu diệt một cái thánh thiên nhân vật vô địch. Thiên địa sơ khai đến nay cũng bất quá lác đác cân nhắc cùng. Có thể bước vào cổ cảnh liền có thể nói vô địch. Mà mỗi vị cổ thiên chi chủ thấp nhất đều là cổ cảnh tu vi. Huyền Yêu Nguyệt đạo, Tần Vũ hít một hơi lãnh khí. Cổ thánh mạnh bao nhiêu? Hắn không biết, nhưng hắn cắt thân thể sẽ qua cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di bất diệt thiên tử kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này xem ra, cổ thánh ở chư thiên thế giới số lượng hẳn không ít. Có ít nhất mấy trăm vị. Lần này tiến vào tạo hóa mộ người là ngày hôm đó đất người. Tần Vũ lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, top 100 thiên địa. Huyền Yêu Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ. Đạo, top 100 thiên địa. Tần Vũ con ngươi ngưng tụ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tiến vào tạo hóa chi địa người cuối cùng top 100 thiên địa yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói tiến vào nơi này đều là top 100 thiên địa mạnh nhất yêu nghiệt. Tần Vũ hai mắt trợn tròn. Khó trách lần trước tạo hóa chi địa cơ hồ toàn quân bị diệt, sợ rằng còn lại ba cái sống sót đều là tham sống sợ chết a, nếu không đụng phải chư thiên thế giới người, ai có thể ngăn cản? Mạnh nhất yêu nghiệt, Huyền Yêu Nguyệt mắt nhìn Tần Vũ, lạnh nhạt nói, không người ở đây vẫn còn không tính là mạnh nhất yêu nghiệt. Chỉ có thể nói là đúng lúc là tiên cảnh nhị kiếp. Cho nên vào đi tìm một chút tạo hóa. Chỉ như vậy mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, tâm lý có cỗ thụ đả kích như vậy cảm giác. Vốn tưởng rằng Huyền Yêu Nguyệt hẳn là chư thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt, nhưng không nghĩ kia tạo hóa mộ lại là lai lịch gì. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là một vấn đề cuối cùng. Trả lời cái này sau, chúng ta xóa bỏ. Huyền Yêu Nguyệt nhìn chăm chú Tần Vũ. Đạo, Tần Vũ sững sờ, biết Huyền Yêu Nguyệt nói là ân cứu mạng. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta trước nói, thiên địa sơ khai tổng cộng có 100 cái lấy được thiên mệnh cổ thiên. Nhưng bây giờ chư thiên thế giới chỉ có 99 cái cổ thiên. Còn có một cái đã tiêu diệt. Chính là nơi đây. Cũng là ngươi nơi ở đời trước. Huyền Yêu Nguyệt nhìn chăm chú Tần Vũ. Đạo, kia ngày xưa cái này cổ thiên mạnh bao nhiêu? Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập. Không nghĩ tới 3.000 đạo ngày qua đầu lại to lớn như vậy. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.